Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 216, vận rủi quấn thân Harry khuê nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người trở về nông trường biệt thự Ziner đại thẩm quả nhưng đã chuẩn bị tốt bữa tối rồi, thư thư phục phục dùng hết rồi bữa tối. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi các nàng cùng đi thu dọn đồ đạc. Cái Lý Tư cùng Vũ Cực lại dẫn người trước một bước xuất phát, mở một chiếc xe mang theo rất nhiều trang bị, đi nghỉ ngơi biệt thự bên kia chuẩn bị. Làm cái Lý Tư cùng Vũ Cực dẫn người đến nghỉ ngơi biệt thự về sau. Vũ Cực trong bóng đêm nhìn biệt thự bốn phía, nhịn không được nhìn về phía một bên cái Lý Tư. Biệt thự này phòng ngự điều khiển so sánh với mà nói càng khó khăn. Các ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Vũ Cực hỏi, các ngươi, đương nhiên là cái Lý Tư cùng Hà Quân hai người. Võ, lẽ nào ngươi không có lòng tin bảo vệ tốt boss sao? Đây không phải một cái ý niệm, Vũ Cực cả giận nói. Sau đó hắn nói tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không để cho chúng ta boss đưa thân vào nguy hiểm phía dưới. Cái Lý Tư nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cho nên chúng ta hiện tại muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Cực nghe vậy, chừng cái Lý Tư một cái. Ta cảm thấy hôm khác chúng ta muốn trước đó lần thứ nhất võ đài rồi. Cái Lý Tư nghe vậy, biến sắc toàn tức nói. Rồi nói sau, dứt lời cái Lý Tư cầm lấy một bên nhìn ban đêm kính viễn vọng, sau đó mang theo một cái dương hòm, bay thẳng đến sông nhỏ đối diện chạy tới. Ta đi đối diện quan sát một chút, Vũ Cực nhìn cái Lý Tư cái kia hùng tráng như là gấu đen đồng dạng thân hình như là một cái con thỏ đồng dạng nhanh nhẹn chạy xa. Lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, tại thao thiết tư nhân phòng ngự trong công ty, Vũ Cực tuy rằng cùng cái Lý Tư đều so với Hà Quân thấp nửa cấp thế nhưng Vũ Cực nếu như nói quả đấm mình cứng nhất đích nói, đoán chừng sẽ không có người phản bác. Mặc dù cái Lý Tư cái này bọn Tây Dương cũng trên tay Vũ Cực nếm qua không ít thua thiệt. Hà Quân mặc dù là hai người thượng cấp thế nhưng Hà Quân tại chiến đấu vật lộn trên đồng dạng thua kém hơn Vũ Cực, chỉ là Hà Quân tại cách nhìn đại cục trên sự chỉ huy càng thêm xuất sắc. Hơn nữa, Hà Quân sở dĩ không có phản đối Triệu Phong ở qua đến. Là muốn tại nhóm người mình đầy đủ có đủ bảo hộ Triệu Phong năng lực điều kiện tiên quyết dụ dỗ con rắn xuất động. Cái Lý Tư một thân một mình đi đến bên kia bờ sông, bò lên một đoạn đường núi, quay người nhìn lại, vừa vặn chứng kiến dưới chân núi trước mặt tiểu sâm lâm, cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng hướng phía biệt thự trông về phía xa, có thể thấy rõ ràng biệt thự lầu 2 sân thượng. Cái này một bên có không ít địa phương là tuyệt hảo bắn tỉa vị trí. Vừa rồi đứng ở đối diện cái Lý Tư liền tính ra vài cái để đặt camera cùng máy truyền cảm vị trí. Theo vali xách tay trong lấy ra vài cái camera tại những vị trí này trên từng cái lắp đặt tốt. Những thứ này camera đều kèm theo pin, công tác bay liên tục thời gian là 72 tiếng đồng hồ. Đem một nửa máy truyền cảm cùng camera tại một chút che giấu trong góc cất kỹ, còn dư lại những thứ kia đều là phía dưới tiểu sâm lâm chuẩn bị. Chỉ dựa vào mượn những thứ này muốn bao trùm toàn bộ sâm lâm không có khả năng. Thế nhưng nếu như bao trùm cái này một mảnh tương đối biệt thự mà nói có đầy đủ tầm mắt sâm lâm một góc là tuyệt đối đầy đủ. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi đều thu thập xong đồ vật về sau. Triệu Phong giúp đỡ các nàng mang thứ đó đem đến xe dương phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Quân tới giúp đỡ trực tiếp nhường ba nữ sinh ngồi ở đây chiếc xe chỗ ngồi phía sau. Hà Quân lái xe, Triệu Phong ngồi trên tay lái phụ, mặt khác bốn cái bảo an nhân viên trên khác một chiếc xe. Triệu Phong đánh xuống cửa sổ xe, nhìn đứng ở trong sân Kha Văn Đốn cùng Gina Đại Thẩm hô. Kha Văn Đốn đại thúc, Gina Đại Thẩm, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp. Kha Văn Đốn cùng Gina Đại Thẩm hai người phất phất tay, song song cười nói. Ngày mai gặp, hai chiếc xe trước sau nở ra sân nhỏ, không bao lâu liền biến mất trong bóng đêm. Đợi được xe biến mất, Gina Đại Thẩm mới là nhìn về phía bên cạnh trượng phu của mình. Hôm nay Thiên lão bản tại rượu trong trang nói cái gì rồi hả? Lão bản chuẩn bị tiêu phí số tiền lớn thỉnh một vị cất rượu đại sư tới. Mặt khác còn chuẩn bị để cho ta đem Ngư Trường lão dâu bọn hắn gọi trở về. Kha Văn Đốn lão thật thật nói. Gina Đại Thẩm nghe được Kha Văn Đốn nói, thời gian dần qua nhẹ gật đầu, sau đó cường thế nói. Ngươi làm thật tốt, lão bản đối với chúng ta tốt như vậy, không thể để cho lão bản thất lạc. Kha Văn Đốn nghe vậy, vội vàng gật đầu. Một màn này nếu để cho Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên chứng kiến, nói không chừng mấy người thật đúng là hội sợ ngây người ánh mắt. Bởi vì bình thường Gina Đại Thẩm vẫn luôn là cười ha hà đấy. Đối với Kha Văn Đốn cũng là rất nghe theo bộ dạng. Lại không nghĩ rằng chỉ còn lại hai người về sau, lại có như vậy tương phản. Suy nghĩ cả nửa ngày, Kha Văn Đốn cũng là một cái vợ quản nghiêm. Trên xe, Triệu Phong nhìn trước mắt ngọn đèn chiếu sáng con đường. trong lòng suy nghĩ trang viên còn có chỗ nào không có chăm sóc đến. Đây là liền đã nghe được chỗ ngồi phía sau ba nữ hài tử truyền đến cười trộm tiếng. Vỉnh tai lén lút nghe, Tô Ngạn Phi, Thanh Huyên tỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến đổi lại chỗ ở đấy? Thạch Thanh Huyên sắc mặt trở nên hồng, nghỉ ngơi biệt thự bên này cảnh sắc quá đẹp a. Tô Ngạn Phi lại nhịn không được cười nói. Ta liền cảm thấy nông trường bên kia mùi vị thúi quá, đợi tiếp nữa ta sợ cứt trâu mùi vị cho trên người ta im ngon miệng đều. Nghĩ không ra Tô Ngạn Phi nha đầu kia nói lý ra hay là một cái ngay thẳng gơn. Nghe được Tô Ngạn Phi nói như vậy, Thạch Thanh Huyên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Bối. Hai nữ sinh liếc nhau, dồn dập không nín được giấu ở trong lòng tiêu ý, phốc suy. X2, lập tức hai người dựa vào cười đã thành một mảnh. Tô Ngạn Phi nhìn qua, lập tức há hốc mồm, coi như là lại đần nàng cũng hiểu rõ là tình huống như thế nào rồi. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn, nhảy, một cái đỏ lên, toàn bộ người xấu hổ và giận dữ gần chết. Cái này rõ ràng cho thấy mọi người cũng không muốn nghe thấy cái mùi kia, hết lần này tới lần khác bản thân nói ra. Tiểu nha đầu bụng mặt được kêu là một cái khóc không ra nước mắt. Xấu hổ phía dưới, duỗi ra hai cánh tay liền xông về Triệu Bối nách. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn đầy nữ sinh tiếng cười đùa. Triệu Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khoan hãy nói, ba nữ sinh các vẻ mặt trị giá, dáng người đều là ngàn dặm mới tìm được một đấy, nháo thành nhất đoàn tình cảnh quả thực dễ dàng để cho người ta lưu luyến quên về. Hấp lưu, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đến biệt thự về sau, thời gian đã không còn sớm. Tất cả mọi người dồn dập riêng phần mình phân phối xong gian phòng liền ở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ở tại biệt thự lầu 2 phía bên phải gian phòng, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi ở tại đối diện. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Triệu Phong nhịn không được đã ra động tác ngáp. Đơn giản tắm rội về sau, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên nằm ở trên giường, tắt đi đèn bàn, bất chi bất giác hai người liền ngủ say. Tầng hầm ngầm, đã mắc không tốt rồi giám sát điểm cùng máy truyền cảm đường truyền đường về sau, Vũ Cực dẫn người trị giá cái thứ nhất đêm. Mà Hà Quân cùng cái Lý Tư cùng với khác nghỉ ngơi nhân viên, toàn bộ là mặc quần áo mà nằm trong ngực còn ôm tắt đi đảm bảo súng ngắn. Auckland, thời gian dần dần đến rạng sáng. Sân bay cục cảnh sát thông qua đối với Harry Khuê Nhân tư liệu nhiều lần thẩm tra, xác nhận không có vấn đề về sau. Harry Khuê Nhân cuối cùng được phóng thích. Nói thật Harry Khuê Nhân cảm thấy Tân Tây Lan thật là một cái làm cho mình vô cùng xui xẻo địa phương. Chỉ là lần thứ hai tới làm nhiệm vụ liền gặp loại này phá sự. Hy vọng tất cả chuyện tiếp theo đều thuận lợi. Nhìn thời gian, trời vừa rạng sáng nửa rồi. Đánh giá một cái mặt đường lên, lúc này đã có rất ít cỗ xe đi qua. Vốn định đánh một cái xe Harry Khuê Nhân vạn bất đắc dĩ. Dọc theo đường cái hướng phía trước đi. Đi ra sân bay phụ cận không xa, đại khái dùng 20 phút, Harry Khuê Nhân cuối cùng thấy được một nhà 24 giờ buôn bán tiệm ăn nhanh. Đi vào tiệm ăn nhanh đã muốn một phần lớn phân lượng hamburg phần món ăn. Harry Khuê Nhân vốn định đang dùng món ăn, sau khi chấm dứt ở nơi này kiện tiệm ăn nhanh bên trong chấp nhận một đêm. Đáng tiếc có lẽ hắn thật sự vận rủi quấn thân. 3 giờ sáng, ba cái mặc túi cái mũ quần áo thể thao nam từ trước sau đi vào tiệm ăn nhanh. Người cầm đầu giơ lên trong tay một khẩu súng, nhắm ngay tiệm ăn nhanh quầy thu ngân trong bác gái. Đại thẩm đem bọn ngươi tất cả tiền đều lấy ra. Hai người khác một người thuần thục bay qua quầy hàng, một bên cầm súng cảnh giác phòng bếp thông đạo, một bên nhìn tận mắt bác gái đem tất cả tiền đều lấy ra. Sau đó cái này cường đạo tựa hồ còn muốn nhường quầy thu ngân bác gái đem tiền trên người đều kêu đi ra. Nhưng lại bị quầy hàng bên ngoài lão đại ngăn trở, chỉ nghe quầy hàng bên ngoài người cầm đầu thanh âm trầm giọng nói. Chúng ta có những thứ này đã đầy đủ rồi, nàng không đáng chúng ta động thủ, hơn nữa trời hạ có câu ngạn ngữ, trộm cũng có đạo. Trong quầy chính là cái kia tiểu đệ nghe vậy, lập tức ngừng động tác trong tay. Hắn nhìn hướng Từ Gia lão đại trong ánh mắt toát ra sùng bái hào quang, không nghĩ tới Từ Gia lão đại như vậy có văn hóa. Một người khác tựa hồ đang nghe âm nhạc dưới chân bộ pháp theo âm nhạc không ngừng đan xen. Thế nhưng hiển nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào Harry Khuê Nhân cái này một người duy nhất khách hàng trên người. Trong tay ngăm đen súng ngắn giơ lên, Harry Khuê Nhân liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái cường đạo súng lục trong tay là Glock 16, hơn nữa còn không có mở ra đảm bảo thế nhưng là dù vậy, Harry Khuê Nhân nhưng như cũ giơ lên hai tay. Vừa vặn ví tiền của hắn vừa rồi để lên bàn ăn bên cạnh. Chỉ nghe Harry Khuê Nhân nói ra, hello, huynh đệ, trong ví tiền có tiền, ngươi có thể cầm đi tất cả thế nhưng thỉnh lưu đứng lại cho ta giấy chứng nhận. Túi cái mũ xuống bóng người không có lên tiếng, chỉ là một tay giơ thương, một tay cầm nổi lên túi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách này, Harry khuê nhân trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường, chính hắn hoàn toàn có thể một chiêu liền đem súng lục cướp lấy, hơn nữa đem hai người khác cũng tiêu diệt. Thế nhưng là, bọn hắn tịnh không phải là của mình nhiệm vụ mục tiêu, vì phản kháng mà giết người, đối với nhiệm vụ của mình không có chút nào chỗ tốt. Lúc này, mặt khác hai cướp bóc phạm đã làm xong. Người cầm đầu xem hướng bên này, cầm lấy túi tiền cường đạo đột nhiên hưng phấn. Lão đại, cái ví tiền này bên trong có 900 Mỹ Kim. Mặt khác hai cường đạo nghe vậy, trong nháy mắt hưng phấn. Vừa rồi bọn hắn tại quầy thu ngân bên kia cướp được bất quá mới là 500 Mỹ Kim tả hữu. Với cái gia hỏa này rõ ràng có tiền như vậy, ngay sau đó, rất nhanh người cầm đầu liền đã đi tới. Trên đường hắn mở ra trong tay chốt an toàn, sau đó chỉ hướng Harry khuê nhân. Bằng hữu, mời ngươi đứng lên. Harry khuê nhân trong mắt hiện lên một vòng khói mù, nhưng là vẫn đứng dậy. Không bao lâu, Harry khuê nhân sửa sang cá nhân trên người đều bị lục soát một lần. Coi như ngụy trang thân phận, Harry khuê nhân xem xét cơ hội cùng đồng hồ đều bị đánh cướp phạm cầm đi. Không bao lâu, ba cái cướp bóc đầy bát đầy chậu cường đạo nghênh ngang đi ra tiệm ăn nhanh. Lên một cỗ màu đen xe, không bao lâu liền đi xa. Harry khuê nhân nhìn trước mắt bị ném đi cả bàn giấy chứng nhận cùng chi phiếu, sắc mặt tái xanh. Cách chương.